Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tu Cần đem nàng ôm đến cách vách phòng nghỉ, nàng đem hắn đặt ở trên sofa, lại đổ một chén nước đưa cho nàng. Mạnh Vũ chậm rãi uống xong thủy, nàng lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thực xin lỗi. Không phải ngươi sai, vì cái gì cảm thấy xin lỗi? Mạnh Vũ cười khổ một chút, nàng đem dư lại thủy toàn bộ uống xong, trầm mặc trong chốc lát nói. Ta cao trung thời điểm thanh danh không tốt lắm, trong trường học mặt mỗi ngày đều có người truyền về ta không tốt lời đồn đãi. Bọn họ nói ta là cái kỹ nữ tử ai đến cũng không cự tuyệt, bọn họ nói ta cùng bất đồng nam sinh lên giường, bọn họ còn nói ta bị bên ngoài tao lão nhân bao dưỡng, chính là mặc kệ ngươi tin hay không ta, này đó đều không phải thật sự. Sở Tu Cần ngồi ở đối diện, hắn đôi tay dao nắm đặt ở đầu gối, nghe vậy gật đầu. Ta tin ngươi. Hắn cái gì đều không có hỏi, cho nàng sở hữu tôn trọng, chỉ một câu ta tin ngươi, lại đem sở hữu tôn nghiêm cho nàng. Giờ khắc này Mạnh Vũ thật sự hào muốn khóc, cao trung qua đi nàng chưa từng có hướng người nhắc tới qua quá khứ của nàng, bao gồm Tiêu Tề cũng không biết. Nhân gia nói miệng nhiều người sói chảy vàng, nói được người nhiều tự nhiên liền tin, cho nên nàng một chút cũng không dám rằng. Chính là hiện tại, hắn cái gì đều không hỏi. Trực tiếp tỏ vẻ hắn tin tưởng nàng. Mạnh Vũ chịu đựng nước mắt, đôi tay nắm chặt lại thả lỏng vài lần, nàng lại nói. Ta bị người khác truyền đến như vậy bất kham, ta ở người khác trong miệng là mỗi người đều có thể thượng kỹ nữ tử, chính là ta như vậy kỹ nữ tử đến nay vẫn là cái xử nữ. Sở Tu Cần ánh mắt ở trên người nàng dừng lại hồi lâu. Ngươi không phải nói qua luyến ái sao, có cái nói chuyện lâu như vậy bạn trai. Mạnh Vũ có điểm xấu hổ, là nói qua, chính là hắn trong lòng có người khác, vẫn luôn không có chạm vào ta. Sở Tu Cần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này có người gõ cửa, Sở Tu Cần lên tiếng, tiến vào chính là Uông Vệ Quốc Tề Mị cùng Uông Thục Viên. Tề Mị thấy Mạnh Vũ trạng thái không tốt lắm, nàng vội vàng đi tới vẻ mặt đau lòng hỏi nàng. Nữu nữu thế nào? Mạnh Vũ điều chỉnh tốt cảm xúc nói. Ta không có việc gì. Sở Tu Cần trợ lý Toàn Nghiệp chính là lúc này tiến vào, hắn còn mang theo cá nhân tới. Toàn Nghiệp đem Diêm Văn Văn đẩy lên phía trước, hắn hướng Sở Tu Cần nói. Ta vừa mới đi tra xét một chút Trịnh Vũ đến quá địa phương, phát hiện người này lén lút, sau lại nghe được Trịnh Vũ ở hồi yến hội phía trước cùng nàng cùng đi sân thượng. Diêm Văn Văn xoa xoa bị hắn niết đau thủ đoạn bất mãn nói. Không thể hiểu được, bạn tốt ra ra ăn sinh nhật. Ta không thể lại đây chúc mừng một chút sao? Diêm gia cũng không có ở chịu mời chi liệt, cho nên Diêm Văn Văn cũng vào không được yến hội, nàng chỉ có đem Trịnh Vũ kêu ra tới, mới có thể trộm lấy rượu cho hắn uống. Vừa lúc này Trịnh lão tiên sinh Đặc Trợ cũng lại đây, Đặc Trợ thực tuổi trẻ, nhìn qua 30 tuổi tả hữu, hắn trước cùng mọi người chào hỏi liền hướng Sở Tu Cần nói. Sở tiên sinh, hôm nay phát sinh sự tình chúng ta Trịnh tiên sinh cảm giác sâu sắc xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vũ đã tỉnh rượu, hắn nói cho ta hắn ở hồi yến hội phía trước cùng hắn hảo bằng hữu đi sân thượng hàn huyên trong chốc lát. Bởi vì Trịnh lão tiên sinh một nhà biết hắn rượu phẩm rất kém cỏi, cho nên nghiêm khắc cấm hắn uống rượu. Hắn cũng minh xác tỏ vẻ hôm nay hắn cũng không có uống rượu, chỉ là cùng bằng hữu uống lên một ly nước trái cây. Đặc Trợ nói hoàn toàn nghiệp lại nói, vừa mới ta phát hiện vị này Diêm tiểu thư thời điểm nàng đang định vứt rác. Là hai bình nước trái cây rót bỏ vào bình. Lúc ấy vừa lúc Dương Đặc Trợ cũng lại đây tra tình huống, cho nên ta liền đem hai vại nước trái cây bình giao cho hắn. Hắn là người chắc một chút, từ nước trái cây tàn lưu trung chắc ra cồn, hẳn là có người trộm dùng châm khổng tiêm vào cồn đi vào, sau đó lừa Trịnh Vũ uống xong. Đặc Trợ nói xong sắc mặt trầm xuống, trực tiếp chất vấn Diêm Văn Văn. Diêm tiểu thư, ngươi là Trịnh Vũ tiên sinh hảo bằng hữu, sẽ không biết hắn không thể uống rượu. Nếu biết vì cái gì còn muốn bắt đoái rượu nước trái cây lừa hắn uống xong. Diêm Văn Văn nói, ta chính là cùng hắn chỉ đùa một chút à, bạn tốt chi gian còn không thể nói giỡn sao. Đặc Trợ nói, Sở tiên sinh, hôm nay chuyện này xác thật có chúng ta sai lầm chỗ. Đối với Trịnh Vũ tiên sinh mạo phạm Sở thái thái sự tình, chúng ta thâm biểu xin lỗi, nhưng là Diêm tiểu thư hiểm nghi rất nhiều. Ta tưởng chuyện này cùng nàng cũng thoát không được quan hệ. Uông Vệ Quốc liền ở một bên, giờ phút này nghe Trịnh lão tiên sinh Đặc Trợ cùng Sở Tu Cần trợ lý liệt ra nhiều như vậy chứng cứ, hắn lập tức cũng luống cuống, vội vàng chụp Diêm Văn Văn một phen nói. Người này hồ đồ hài tử ngốc đứng làm gì, còn không mau xin lỗi. Diêm Văn Văn đương nhiên là chuyển biến tốt, liền thu, vội vàng nói. Thực xin lỗi, chuyện này là ta không đúng, ta vốn dĩ chỉ là tưởng cùng Trịnh Vũ chỉ đùa một chút, hơn nữa hắn uống say lúc sau ta rõ ràng nói qua làm hắn trở về nghỉ ngơi, ai biết hắn càng muốn hồi yến hội. Ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, bất quá ta cũng là vô tâm, hy vọng Mạnh Vũ ngươi chớ có trách ta. Cho người khác tạo thành thương tổn, một câu vô tâm liền phải toàn bộ triệt tiêu rớt. Huống chi có phải hay không vô tâm còn hai nói. Sở Tu Cần trầm mặc hồi lâu không nói gì, không khí bởi vậy mà trở nên áp lực, những người khác cũng đều không dám lại mở miệng. Trầm mặc trong chốc lát, Sở Tu Cần đột nhiên hỏi Mạnh Vũ. Người đối Ung gia còn có cảm tình sao? Mạnh Vũ cũng không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, hắn ánh mắt ở Ung gia mọi người trên mặt nhìn lướt qua, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Ung gia đem ta nuôi lớn ta thực cảm kích, chính là Ung gia nhân tình ta cũng còn phải không sai biệt lắm. Nếu chuyện này là cùng Ung gia có quan hệ, ta không nghĩ lại tha thứ. Sở Tu Cần gật đầu. Hảo, Uông Vệ Quốc đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, Sở Tu Cần chậm rãi mở miệng nói. Bắc Việt tiêu thụ đại lý về sau liền không nháo Uông Tiên Sinh lo lắng. Lúc trước Uông Tiên Sinh là bởi vì đáp thượng Bắc Việt mới đến Yến Thành. Nếu Bắc Việt có thể cho ngươi tới, cũng có thể làm ngươi trở về. Về sau Uông Tiên Sinh vẫn là hồi Dung Thành bán ngươi xe second hand đi. Uông Vệ Quốc hoàn toàn sợ ngây người. Sở Tu Cần ý tứ là, về sau hắn không hề làm hắn trở thành Bắc Việt tiêu thụ đại lý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Văn Văn hiển nhiên cũng không dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nếu Ung gia vừa đi, nhà bọn họ cũng đừng nghĩ ở Yến Thành ngốc đi xuống. Ở Yến Thành tích lũy nhân mạch cũng sẽ từ đây đoạn rớt. Bọn họ đã thật lâu không có hồi quá Dung Thành, lại trở về không hề nghi ngờ lại muốn bắt đầu từ con số không. Diêm Văn Văn vội vàng nói, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, Sở tiên sinh nếu là không thoải mái sẽ dạy ta một người hảo, một người làm việc một người đương, ta dựng một nhà cùng chuyện này không có quan hệ, Sở tiên sinh cần gì phải liên lụy vô tội đâu. Sở Tu Cần nói, con người của ta ngày thường vẫn là thực dễ nói chuyện, bất quá ngươi một khi chọc tới ta, ta thường thường tình nguyện sai sát 1000 cũng sẽ không bỏ qua một cái. Sở tiên sinh không cần thiết như vậy đi. Văn Văn phạm sai lầm chúng ta sẽ hào hào xin lỗi. Ta phụ thân mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao. Sở tiên sinh liền tính không xem ở nhiều năm giao tình thượng, cũng thỉnh xem ở ta phụ thân vì Bắc Việt quốc cung tận tụy phân thượng. Thật sự không cần thiết làm được như vậy tuyệt. Lời này là Uông Thục Viện nói. Uông Vệ Quốc cũng nói. Đúng vậy Sở tiên sinh. Ta mấy năm nay đối Bắc Việt trung thành và tận tâm, nhà người khác ô tô tiêu thụ đại lý đều sẽ ăn hoa hồng, nhiều năm như vậy ta lại một chút tiền bâu ơ cũng không dám lấy. Sở Tu Cần nói, nếu không phải Bắc Việt, Uông tiên sinh hiện tại vẫn là cái ở Dung Thành mua xe second hand, ngươi thân gia địa vị của ngươi cũng xa xa đến không được hiện tại nông nổi. Rõ ràng chính là bị Bắc Việt dìu dắt, nghe ngươi lời này giống như Bắc Việt có ngươi như vậy công thần nên cảm động đến rơi nước mắt giống nhau. Muốn làm Bắc Việt tiêu thụ đại lý người rất nhiều, ta cũng không phải phi tuyển ngươi không thể. Hắn nói như vậy chính là không hề xoay chuyển đường sống. Uông Thục Viện cũng là nổi giận, nàng hướng Sở Tu Cần nói. Đường đường Bắc Việt chủ tịch thật muốn như vậy ngang ngược vô lý sao? Sở Tu Cần hướng nàng nhìn qua, bình tĩnh ánh mắt, nhưng mà đáy mắt lại lộ ra hàn ý. Hắn khẽ mở môi mỏng nói. Đừng nói hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, liền tính ta thật sự ngang ngược vô lý thì thế nào? Uông Thục Viện, hắn khí chàng quá cường, Uông Thục Viện lập tức đã bị hắn ép tới không dám lại phát một lời. Sở Tu Cần đối toàn nghiệp giao đãi, người trở về lúc sau triệu khai hội nghị khẩn cấp, lập tức đem cái này quý cấp Uông gia ô tô toàn bộ triệu hồi tới, tân tiêu thụ đại lý sự tình mau chóng chứng thực. Toàn nghiệp vội vàng lên tiếng vội vàng rời đi. Sở Tu Cần lại hướng kia đặc trợ nói. Trở về nói cho nhà các ngươi Trịnh lão tiên sinh. Về sau loại này yến hội không cần kêu ta tới tham gia. Đây là muốn cùng Trịnh gia chặt đứt giao tình ý tứ. Kia đặc trợ còn muốn nói lời nói. Sở Tu Cần hướng Mạnh Vũ nói. Có thể đi sao? Mạnh Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng đứng lên. Có thể đi. Hai người một trước một sau ra cửa. Không có người dám ngăn đón. hai người không có lại hồi yến hội trực tiếp rời đi, ngồi trên xe, xe lặng lặng mở ra, hai người ngồi ở ghế sau cũng là một đường lặng im không nói gì. Mạnh Vũ nhìn bên người nam nhân, nàng nghĩ đến hắn ở trước mắt, bao người ôm nàng rời đi, hắn nghĩ đến hắn vì nàng lấy lại công đạo là lúc. Ngang ngược vô lý, gả cho hắn thời gian không dài, chính là hắn lại hộ nàng một lần lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tu Cần cảm nhận được nàng ánh mắt, hắn cũng không thấy nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước hỏi. Là có nói cái gì muốn nói với ta sao? Giống như có rất nhiều lời muốn nói. Muốn cảm ơn hắn lựa chọn tin tưởng nàng, cảm ơn nàng vì hắn xuất đầu. Chính là nàng ý thức được gả cho hắn lúc sau giống như đều ở đối hắn nói cảm ơn. Nàng trong lúc nhất thời cũng là không nói gì, cứ như vậy về đến nhà, hắn đang muốn lên lầu nàng hướng hắn nói. Hôm nay ở trong yến hội không như thế nào ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm điểm đồ vật đi. Lại làm cháo, hắn tựa hồ cũng không muốn ăn cháo, ta đây cho ngươi nấu cái canh. Khi nào học, tài học không lâu, ân, cái này không tồi. Mạnh Vũ cho hắn nấu cái nấm hầm canh gà, nàng gõ cửa đi vào thời điểm hắn vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Nàng đem năng đưa đến trước mặt hắn, ngươi trước nếm thử, hắn dùng cái muỗng nếm một ngụm, độ ấm thích hợp, hơi ngọt. Năng nấu thật sự tiên, thịt gà cũng rất non. Cũng không tệ lắm, Mạnh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi trước vội, ta không quấy rầy ngươi. Nàng xoay người muốn đi, lại nghe đến hắn đối nàng nói. Sự tình hôm nay ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi thu thập một chút đồ vật, hai ngày sau chúng ta đi nước Pháp. Nước Pháp, cũng chính là bọn họ muốn bắt đầu hưởng tuần trăng mật sao? Mạnh Vũ gật gật đầu. Hảo. Ta sẽ chuẩn bị tốt. Ngày hôm sau Mạnh Vũ lên đến chậm một chút, Sở Tu Cần đã rời đi, bất quá trong nhà nhiều một người. Là Tề Mị, Mạnh Vũ đại khái đoán được nàng là vì cái gì mà đến. Mạnh Vũ ở nàng đối diện ngồi xuống, Tề Mị hướng nàng nói. Ngươi có khỏe không? Ngươi thấy được, ta thực hảo. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nếu ngươi hôm nay tới là vì Uông Vệ Quốc cha con cầu tình, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi như thế nào liền biết ta là vì Uông Vệ Quốc cha con tới? Ngươi không phải vì bọn họ còn có thể là vì cái gì? Tề Mị cười khổ, nữ nhi của ta ngày hôm qua bị ủy khuất, ta liền không thể là vì đến xem nàng. Phải không? Nàng vẻ mặt trào phúng, hiển nhiên không tin. Tề Mị thở dài, ngươi Uông Thúc Thúc xác thật nói qua để cho ta tới tìm ngươi nói một chút, bất quá ta cự tuyệt. Nga, Mạnh Vũ nhướng nhướng mày, trên mặt mang theo bỡn cợt ý cười. Ngươi đối hắn không phải từ trước đến nay nói gì nghe nấy sao? Hắn làm ngươi hỗ trợ ngươi còn dám cự tuyệt, ta vì cái gì không thể cự tuyệt? Ta sở dĩ đối hắn nói gì nghe nấy còn không phải bởi vì ta nữ nhi muốn dựa vào Uông gia. Hiện giờ nữ nhi của ta đã gả chồng, con rể có quyền thế bọn họ cũng đắn đo không đến, ta cũng không cần phải nơi trốn xem bọn họ sắc mặt. Mạnh Vũ là thật sự không nghĩ tới Tề Mị thế nhưng còn có thể tại Uông Vệ Quốc trước mặt kiên cường một hồi. Ngươi sẽ không sợ Uông Vệ Quốc cùng ngươi ly hôn? Ly hôn liền ly hôn đi, ta cùng hắn cùng nhau nhiều năm như vậy, làm buôn bán người Mông có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Ta trên tay cũng có hắn nhược điểm, liền tính ly hôn ta cũng có thể làm hắn thoát một tầng ra. Mạnh Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm thấy nàng giống như không quen biết cái này mẫu thân. Ở nàng xem ra Tề Mị chính là một cái chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống nhu nhược nữ tử. Nàng tựa như một đóa nhà ấm kiểu hoa, nam nhân ôn nhu yêu thương là nàng lại lấy sinh tồn chất dinh dưỡng, nàng rời đi liền sẽ khô héo tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nàng hôm nay mới phát hiện Tề Mị giống như cũng không có nàng tưởng tượng như vậy nhu nhược, nàng cho rằng nàng đối Uông Vệ Quốc chỉ có dựa vào cùng ái, lại không nghĩ rằng còn có tính kế. Tề Mị cùng Mạnh Vũ hàn huyên một lát thiên liền rời đi. Quả nhiên một câu đều không có đề cấp Uông gia cầu tình sự tình. Uông Vệ Quốc hai ngày này gấp đến độ miệng đều khởi phao. Hắn nguyên bản cho rằng Sở Tu Cần chính là dọa một cái hắn. Rốt cuộc hợp tác rồi nhiều năm như vậy. Hắn cái này tiêu thụ đại lý sử dụng tới cũng thuận tay. Chợt tìm người nơi nào có thể tìm được như vậy thích hợp. Lại không nghĩ rằng cùng ngày ban đêm hắn liền nhận được công ty khẩn cấp điện thoại. Bắc Việt đem cho hắn ô tô toàn bộ thu đi. Sáng sớm hôm sau hắn liền thu được luật sư phát tới Bắc Việt cùng hắn giải trừ hợp đồng thông chi. Uông Vệ Quốc gấp đến độ xoay quanh, hắn muốn cho Tề Mị đi theo Mạnh Vũ cầu tình, không nghĩ luôn luôn đối hắn vâng vâng dạ dạ nói gì nghe nấy nữ nhân đột nhiên trở nên đặc biệt trì độn, mỗi ngày cũng chỉ biết mặc quần áo trang điểm đọc sách luyện tự, hắn nói cái gì đều không nghe. Uông Thục Viện cũng rất cấp bách, không chỉ có là bởi vì sự tình trong nhà, nàng công tác thượng cũng gặp được vấn đề lớn. Nàng bị đế phủ châu báu cấp xóa tên, lý do rất đơn giản, bởi vì nàng 2 năm trước bị nghi ngờ có liên quan sao chép sự tình lại bị dọn ra tới. Kỳ thật lúc ấy kia sự kiện chính là một cái tiểu thiết kế sư tưởng thượng vị cố ý cho nàng bắt nước bẩn. Vốn dĩ đã qua lâu như vậy, hơn nữa nàng xác thật là bị oan uổng, chính là công ty lại đột nhiên đem chuyện này lấy ra tới, nói là ảnh hưởng danh dự, không màng nàng ở đế phủ dốc hết tâm huyết nhiều năm như vậy, trực tiếp đem nàng từ thủ tịch thiết kế sư xóa tên. Uông Thục Viện không thể không tưởng chuyện này là cùng Sở Tu Cần có quan hệ, nàng nghĩ tới hắn nói tình nguyện sai sát 1000 cũng không buông tha một quá. Nàng muốn hỏi một chút Sở Tu Cần vì cái gì làm như vậy, nhưng mà nàng lại thấy không đến Sở Tu Cần, nàng ở Bắc Việt công ty đại đường vốn nhờ vì không có hẹn trước bị ngăn cản xuống dưới, liền thang máy còn không thể nào vào được. Tưởng thông qua Mạnh Vũ nàng lại thấp không dưới đầu, vốn là có thể thông qua Tề Mị, bất quá Tề Mị từ Mạnh Vũ gả cho Sở Tu Cần lúc sau liền như là thay đổi cá nhân giống nhau, thậm chí có đôi khi đối bọn họ cha con hai nói đều chẳng quan tâm. Uông Thục Viện quả thực phải bị tức chết rồi, nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng tới rồi tình trạng này, nguyên bản còn tưởng rằng liền tính Mạnh Vũ muốn cha, nhiều lắm cũng chỉ có thể cha được Diêm Văn Văn trên đầu, nào biết đâu rằng Sở Tu Cần bá đạo như vậy, trực tiếp tới cái liền ngồi. Liền Uông gia cũng đi theo một khối thu thập, hơn nữa thủ đoạn chi tàn nhẫn. Sau lại Uông Thục Viện thật sự không có biện pháp, nàng chỉ có thể cúi đầu tìm Mạnh Vũ. Bất quá nàng lại phát cây không, Mạnh Vũ cũng không có ở Yến Thành, nàng cùng Sở Tu Cần bay đến nước Pháp hưởng tuần trăng mật đi. Nàng muốn chỗ này gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, bọn họ lại như vậy nhàn nhã đi hưởng tuần trăng mật, Uông Thục Viện càng là tức chết đi được. Lần này đi hưởng tuần trăng mật Mạnh Vũ đồ vật mang thật sự toàn, suốt 2 đại cái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này 2 người liền ở Sở Tu Cần tư nhân trên phi cơ, dưới chân tầng tầng lớp lớp đám mây, bên tai vang thư hoãn âm nhạc, bọn họ sắp bay đi lãng mạn Provence. Mạnh Vũ chỉ cảm thấy cả người thoải mái, vô cùng thích ý, đối lần này lữ hành cũng tràn ngập chờ mong. Trước đây phát sinh những cái đó không mau sự tình đã bị nàng hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Sở Tu Cần liền ngồi ở bên cạnh, Mạnh Vũ cảm thấy ngoài cửa sổ tầng mây bạch đến lóa mắt, nàng kéo xuống che ván chưa sơn, bên cạnh Sở Tu Cần đột nhiên hướng nàng nói. Ta có một cái nghi vấn, Mạnh Vũ quay đầu hướng hắn xem, cái gì nghi vấn, Tiêu Tề có phải hay không không được. Mạnh Vũ không phản ứng lại đây lời này ý tứ. Nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn, lại thấy hắn sắc mặt như thường, nói chuyện ngữ khí phảng phất ở nói chuyện phiếm. Nhiều năm như vậy hắn đều không chạm vào ngươi, hắn có phải hay không không được. Mạnh Vũ, che ván chưa sơn đã bị nàng kéo xuống tới, chỉ có đỉnh đầu mỏng manh ánh đèn chiếu sáng, ánh đèn chiếu rọi hắn mặt, hắn hỏi đến như vậy bình tĩnh, nhưng mà Mạnh Vũ lại dần dần đỏ mặt. Cái gì được chưa, nàng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi nàng loại này lời nói. Hơn nữa, hỏi đến như vậy đột nhiên, cách chương.